Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 109, xấu đến nhức mắt người nhìn. Góc truyện audio.com, bà Lục vốn cũng không phải thật tâm thực lòng muốn tới xem châu báu, chẳng qua chỉ đến cho con trai một lý do đi làm thơ nhơn nữa. Thời Ngọc Minh kịp thời phản ứng, còn cứu bà ta một mạng. Dù sao bà Lục là xuất thân đại gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm người cũng lương thiện nên nói. 500 bộ thì không cần, giúp tôi làm một bộ là được rồi, hai đứa con trai này của tôi đứa nào cũng còn cô đơn lẻ bóng, trong lòng con lớn nhất có một cô gái, một lần chính là 7-8 năm, thằng nhỏ càng chọc tôi giận chết, đã nhiều năm như vậy, một người bạn gái cũng không có. Lục Danh cãi, mẹ con đã nói rồi, nhà chúng ta có anh cả lập gia đình làm người thừa kế là được, con không muốn kết hôn, phụ nữ quá phiền phức. Bà Lục dường như cũng đã cam chịu, lắc đầu cười khổ nói. Các con đã trưởng thành, mẹ cũng không quản được các con, tùy các con thôi. Nhưng mà, dù sao nhà thiết kế này đã cứu mẹ một lần, về tình về lý mẹ đều nên cảm tạ. Lục Danh gật đầu, cái này con biết, con sẽ cho cô ấy tiền thiết kế. Được, bà Lục đứng dậy nói. Vậy mẹ đi trước đây. Bà Lục ốm dậy, sắc mặt thoạt nhìn còn vàng như nến, Lục Hào vội vàng bước tới đỡ lấy bà. Mẹ con đưa mẹ về. Lục Hào quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thời Ngọc Minh thật sâu, dường như có thật nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói câu gì, chỉ có thể chuyên tâm đỡ bà Lục chậm rãi rời đi. Chờ hai người đi xa, hai tay Lục Danh đốt túi, chậm rãi lắc lư đi qua vòng quanh Thời Ngọc Minh một vòng. Chậc chậc chậc, tôi đã nói mà, coi như anh ấy bị Thẩm Như Ý kia mê mẩn tâm trí, cũng không thể coi trọng người phụ nữ bình thường như cô, mà ít nhất thẩm mỹ của anh ấy cũng coi như bình thường, tôi cũng an tâm. Thời Ngọc Minh cũng không muốn cùng ông chủ này tốn nhiều miệng lưỡi, bây giờ coi như cô đã hiểu, mặc dù Lục Danh cực kỳ có thiên phú trên lĩnh vực thiết kế châu báu, thế nhưng trong xương vẫn là con em nhà giàu phản nghịch. Bây giờ cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình, kiếm tiền của mình, buổi tối tan việc sớm trở lại với bọn nhỏ, cái này là quan trọng nhất. Còn nữa, Lục Hào không phải là tiên sinh. Đây coi như là một tin tốt đối với cô, sau này có đối mặt với Như Ý cũng sẽ không hổ thẹn như vậy, thậm chí nếu như có thể có còn muốn giúp đỡ bọn họ giải trừ hiểu lầm, có thể thử xem họ có thể ở cùng một chỗ lần nữa không? Này, tôi đang nói với cô mà, em gái gọng kính đen. Thấy Thời Ngọc Minh vẫn không nói chuyện, Lục Danh có chút không kiên nhẫn. Thời Ngọc Minh khẽ nhíu mày, tổng giám đốc Lục gọi cái gì? Em gái gọng kính đen, sao thế, không đúng à? Lục Danh chỉ về phía kính đen của cô cười khẽ. Tôi cũng thật không nghĩ tới cô có thiên phú với thiết kế châu báu như thế, phải là người rất biết phối đồ chứ, không nghĩ tới lại còn mang loại gọng kính đen vừa xấu vừa già này, xin cô đấy, bây giờ học sinh cấp 2 cũng không mang loại mắt kính này, hiểu không hả? Buổi chiều lúc gặp khách hàng nhanh thay cho tôi đi, còn không trang điểm tôi sẽ tìm người trang điểm, không thì khách hàng người ta vừa nhìn, còn tưởng rằng chúng ta ở đây không phải là công ty thiết kế châu báu mà là một lớp ôn thi đại học đó. Miệng tên Lục Danh này thật đủ cay độc. Trách không được Thẩm Như Ý nói Lục Danh là một người miệng lưỡi cay độc. Tổng giám đốc Lục, xế chiều hôm nay còn khách hàng à? Có, Lục Danh nói, góc truyện audio.com. Hơn nữa cũng là một khách hàng khó tính, những nhà thiết kế khác cũng không đồng ý nhận cô đi thử vận may chứ. Thời Ngọc Minh nói, nhưng bây giờ tôi đã nhận của Lục Hào, còn có bà Lục đã là hai người, nếu như nhận thêm thì... Lục Danh cười ha ha. Mấy bộ trang sức của anh ấy cùng mẹ tôi cũng không vội, làm tốt cho khách hàng trước mắt quan trọng hơn. Nói xong, anh ta lại ghét bỏ mà nhìn cô một cái, phất tay nói. Cô nhanh lấy mắt kính xuống đi, lúc nghỉ trưa đi mua một bộ đồ tốt một chút, trang điểm xinh đẹp chút, buổi chiều đi với tôi gặp khách hàng. Được, còn có gì vấn đề không? Thời Ngọc Minh hỏi, tôi đây đi gặp khách xong có được đổi quần áo lại không? Dù sao, anh ta không thích cô gái xinh đẹp, mình xấu một chút vẫn tương đối an toàn. Hứ, được, nếu như cô thích thì cứ đổi về, chỉ cần năng lực nghiệp vụ của cô qua cửa, cái khác đều tùy cô. Lúc Thời Ngọc Minh từ phòng khách VIP đi ra, còn nghe được Lục Danh ở sau lầu bầu một câu. Quả thực xấu đến nhức mắt người nhìn, ngay cả giám đốc Tân đứng ở bên ngoài cũng nghe đến được câu này. Tổng giám đốc Lục thích phụ nữ không xinh đẹp, mình ăn mặc xấu một chút. Thời Ngọc Minh cười khổ một tiếng, tôi cũng lần đầu tiên gặp phải cấp trên có khẩu vị kỳ lạ như thế. Thẩm Như Ý đồng ý. Ai nói không phải chứ, mình đã nói với cậu Lục Danh chính là tên quái nhân, tính tình thái không được, trừ anh trai anh ta ra, ai cũng không phục, thiên hạ này cũng chỉ có Lục Hào trị được anh ta. Chấm, nhắc tới Lục Hào, Thời Ngọc Minh nhẹ giọng nói, Như Ý, hôm nay mình nhìn thấy Lục Hào rồi, Thẩm Như Ý vẫn không tin không phổi lái xe, ừ, ở công ty à, ban ngày hẳn là anh ấy rất bận rộn, đặc biệt đến công ty xem cậu à, chợt đoán chừng là bởi vì cậu bệnh nặng mới khỏi ngày đầu tiên đi làm, cho nên lo lắng. Nhưng mà anh ấy cũng không đồng ý thừa nhận anh ấy là tiên sinh à, chắc là Đường Hoàng mượn cớ chứ thực ra chính là vì thăm cậu đó. Anh ta đã thừa nhận. Cái gì? Thẩm Như Ý hơi giật mình. Chính miệng thừa nhận với cậu. Thời Ngọc Minh thở dài. Anh ta thừa nhận anh ta không phải là tiên sinh, cách Trương.